Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 47 buổi chuyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, dừng lại, đây là cấm địa, chị gái. Hai má Shinosuke bị ánh nắng chiếu rọi đỏ ửng, vừa mới ngủ một giấc ngắn, quay đầu lại nhìn thì không thấy cô đâu. Hỏi người ta nói không biết, có lẽ đã tự đi dạo trong khuôn viên. Anh ta vừa chạy vừa tìm, cho đến khi tìm đến khu vực được lập làm bàn cấm địa thì thấy cô gái đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cánh cửa kỳ lạ kia, một tay đút túi, còn một tay đang vuốt ve dây thừng đụng vào chuông. Trên cánh cửa đã không nhìn ra màu nền, có mấy sợi dây thừng quấn quanh, giữa dây thừng điểm xuyết vài chiếc chuông, không có gió cũng tự kêu. Một chuỗi Phật châu treo ngang trước cửa, bốn góc ngoài phòng dán bùa màu đỏ thẫm. Lúc trước chuông còn đang vang, nhưng khi Shinosuke vừa tới thì đã im bặt. Tay chạm vào chuông từ từ hạ xuống. Diêu Nguyệt Ảnh nghiêng người nhìn về phía Shinosuke đang lo lắng chạy tới. Sao thế? Ôi trời, đừng lại gần quá, xuống dưới rồi nói. Shinosuke giục cô xuống dưới bậc thang, thở phào một hơi rồi lau mồ hôi trên trán. Đây là nơi phong ấn của gia tộc, cô biết Âm Dương Sư không? Không phải thầy bói lừa đảo đâu, là nơi Âm Dương Sư thật sự dùng chú thuật phong ấn giam cầm oan hồn. Nói chuyện thật huyền bí, Diêu Nguyệt Ảnh chỉ ồ một tiếng nhưng không bị dọa sợ. Vậy thì ra mai. Shinosuke nhắc gan, vừa nghe thấy đã cảm thấy lạnh sống lưng. Nói trước đó cũng có mấy vị khách bị tiếng chuông hấp dẫn, định mở cửa đi vào. Bên trong có cho cốt và linh bài của Cung Trạch Minh, cũng chính là cha của Cung Trạch Dã. Anh ta nói những năm sau khi người đó chết, công việc kinh doanh của gia tộc sa sút nghiêm trọng, thường xuyên có người bệnh nặng, còn có đủ thứ chuyện không may. Sau khi Âm Dương Sư đến nói trong phủ đệ có oán khí không muốn siêu thoát, trong đêm mưa khi mà oán khí mạnh nhất, ông ấy đã thu thập oán khí và phong ấn trong căn phòng này. Căn phòng này đã lâu không được sửa chữa, bên trong có rất nhiều đồ đạc cũ kỹ. Sau khi người làm rời đi, bên trong còn cất giữ một số đồ cổ. Sau đó giam Cung Trạch Dã ở đó. Sau đó nữa, nơi này liền trở thành nơi an nghỉ của Cung Trạch Minh. Từ ngày đó bắt đầu đã bị phong làm cấm địa. À đúng rồi, ngài ấy không nói với cô chuyện này khi còn bé sao? Shinosuke xoay người đi về phía trước, gọi Diêu Nguyệt Ảnh đuổi theo. Tóc cô vẫn còn ướt, vừa đi vừa lắc lắc, lười dùng máy sấy tóc, phơi nắng một hồi là khô. Cô ừ một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói biết. Nghe qua một chút nhưng không nói chi tiết, chỉ nói qua loa với tôi, nói xong còn lừa tôi. Hai người nhìn nhau cười, câu chuyện bắt đầu mở ra, bóng lưng kéo dài trong ánh sáng, cho đến khi dần dần mờ ảo. Lúc này trên cửa, sau lưng họ, một cái chuông quấn quanh dây thừng đột nhiên rung lên lần nữa, phát ra một tiếng vang giòn rất nhỏ. Nhưng họ đã sớm rời đi, biến mất ở góc đường. Sức mạnh của tư thế thập tự cố giống như mãng xà siết chặt con mồi. Đầu gối của Cung Trạch Du Thái chật khớp, phần dưới cơ thể bị kéo căng, hình dạng bị biến dạng. Trong tư thế này, anh thả chân đã chật khớp của đối phương ra, quay lại bắt lấy cánh tay đang cố gắng thoát ra. Cổ tay xoay một cái, lần nữa vặn nó ở trước ngực. Bầu không khí bên ngoài sân luyện tập trở nên sôi sục vì tiếng xương gãy. Những người đàn ông xem trận đấu, máu nóng sục sôi, hai mắt đỏ ngầu, nhưng không ai tiến lên ngăn cản. Trận quyết đấu này đã đạt tới đỉnh điểm, không ai có thể can thiệp và xem thường họ. Bàn tay và chân bị gãy, mất kiểm soát, không thể điều khiển được. Thân thể lắc lư vô lực, đầu gối ở góc độ kỳ quái, nhô ra ngoài. Xương dưới da gần như sắp xuyên thủng da thịt. Ý định của Cung Trạch Dã rất rõ ràng, trước tiên bẻ gãy toàn bộ tứ chi, để cho đối phương mất đi khả năng hành động sau đó từ từ làm theo ý mình. Khi tay anh tấn công về phía chân còn lại, người dưới thân phát ra tiếng cười nhạo. Dù Du Thái bị áp chế gậy mất một nửa tay chân, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương, giọng nói trầm xuống, cười hỏi: "Nếu tôi đánh anh nửa sống nửa chết rồi sai người đi báo cho thím, liệu bà ấy có thể vung tiền cho tôi không?" Gia tộc đang trong giai đoạn chuyển mình, cần người dẫn dắt, tốt nhất là người có nhiều tiền. Phùng Hạ Thanh ấy nấy với con trai sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu có thể hét giá trên trời, giữ người lại cho đến khi họ nhận được lợi ích rồi thả ra. Còn về phía Diêu Nguyệt Ảnh, cậu sẽ không để cô rời khỏi nơi này. "Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Đầu óc choáng váng rồi à?" Ánh mắt người đàn ông đờ đẫn, một bên má dính đầy máu, tóc vừa vén ra sau đầu lại hơi rối. Nhưng đối phương đã có thể nói ra thì có nghĩa là đang nghĩ như vậy, có nghĩa là chưa từ bỏ ý định. Cung Trạch Dã nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt đờ đẫn. Anh đưa tay lau vết máu bên má, phần eo trần trụi, hơi phập phồng. Một tay giữ chặt cánh tay của người dưới thân vẫn còn có thể cử động, kiềm chế người đó lại, rồi nâng cao nắm đấm, đấm mạnh xuống. Gió mạnh xé toạc không khí, nắm đấm giáng trên mặt người dưới thân cũng không né tránh nữa, ngay sau đó bị sức mạnh thô bạo này đập vào đầu, khiến đầu óc vang lên tiếng ong ong, như thể có một đám lửa bùng nổ trong não. Miệng cậu tràn đầy vị tanh ngọt, máu từ khóe miệng trào ra, từ từ trượt xuống. "Anh, thế nào?" Cùng Trạch Du Thái phun máu ra ngoài, liếm môi hỏi. "À, cũng được." Nhưng tên nhóc này không ngất đi là điều anh không ngờ tới. "Vậy thì tiếp theo nên tới màn chất lượng hơn một chút." Giọng nói vừa dứt, tấm ván gỗ rung chuyển, đồng tử nâu lập tức co rút lại, cơ bắp toàn thân căng cứng như dây thép, trực tiếp bùng nổ sức mạnh. Một chân chống đất, xoay người một cái, mang theo toàn bộ thân thể cùng người đàn ông đang đè trên mình bay lên. Lực bùng phát đột ngột khiến Cung Trạch Dã nhất thời mất thăng bằng, bị đẩy khỏi mặt đất. Một giây sau, bóng trắng cúi người chống đất bằng một tay, thân thể cuộn tròn lại, chân phải lành lặn giống như mũi tên được kéo căng, hướng lên trên tung một cú đá tự lực trúng bụng người đàn ông. Lực bộc phát mạnh mẽ khiến thân thể Cung Trạch Dã bay thẳng tới xà nhà trên đỉnh. Xà nhà vốn đã nghiêng lúc này kêu lên một tiếng, không chịu nổi sức mạnh, nhanh chóng đổ sập sang một bên. Toàn bộ đao kiếm trên tường đều rơi xuống đất, ngói trên mái nhà bị cắt một mảng, nghiêng ngả rơi xuống hơn một nửa. Những người vây xem bên ngoài vội vàng ôm đầu né tránh. Một vài mảnh ngói vỡ từ trần nhà rơi xuống nền gỗ, ánh nắng chói chang ngay lập tức xuyên qua sàn gỗ đầy vết máu. Ánh sáng loang lổ đan xen, có thể thấy rõ bụi mịn bay múa. Các cán bộ bận rộn đến mức không kịp thở, những người khỏe mạnh cùng nhau xông lên, mái nhà nghiêng đổ sập xuống, vài người khác ôm lấy cột gỗ bị gãy, hợp sức vận chuyển, vất vả lắm mới chống đỡ được toàn bộ mái nhà. Hai người trong phòng không để ý đến, bóng trắng lóe lên, mũi chân chạm đất, nhẹ nhàng đứng ở phía sau vài bước. Người va chạm trên nóc nhà rơi xuống sàn gỗ, vừa vặn phía dưới có cái hố do trận chiến trước đó tạo ra, thân thể nặng nề ngã xuống bên cạnh miệng hố. Sàn gỗ hoàn toàn gãy nát, người rơi xuống khoảng trống phía dưới. Mấy giây sau, ngón tay người đàn ông bám lấy mép đất, cả người như vừa tắm máu, giống như ác quỷ, chậm rãi đứng dậy, nhấc chân bước lên. Trong tầm mắt, bóng dáng trắng toát kia đang một tay đỡ cánh tay. Cậu không hề tỏ ra đau đớn, lập tức xoay mạnh, một tiếng răng rắc, giòn tan vang lên. Xương bả vai trở lại khớp, xương gãy truyền đến cơn đau nhói. Cung Trạch Du Thái cử động các ngón tay, sau khi xác nhận cảm giác đã khôi phục, cúi người đỡ lấy đầu gối bị lệch sang một bên, sờ tìm vị trí xương bị trật khớp, mạnh mẽ xoay vào bên trong, khớp gối trở lại vị trí cũ. Cậu làm quen lại với cơ thể, nhẹ nhàng nhảy lên, đưa tay nắm cổ vặn vẹo, xương cốt kêu răng rắc, sau đó dùng ngón tay cái lau sạch vết máu nơi khóe miệng. "Từ khi nào thì cậu trở nên biến thái như vậy?" Cung Trạch Dã cau mày lắc đầu, rất phiền, vô cùng phiền. Cũng tạm thôi, anh cũng biến thái mà, lúc này vẫn còn chưa chết đâu, anh à. Nhưng tôi cũng đã lâu không cảm nhận được đau đớn. Cậu cười phấn khích, sau khi vận động xong, ánh mắt quét về phía đao kiếm vương vãi, cằm hơi nghiêng, ra hiệu bằng động tác. Đối phương hừ một tiếng, động tác hai người ăn ý, cùng nhau chậm rãi, đi về phía đao kiếm vương vãi, tự chọn, lấy món thuận tay. Siêu Nguyệt Ảnh cầm kìm mũi nhọn, đây là công cụ sửa xe của Jinosuke. Thời gian cũng trôi qua kha khá, cô chậm rãi đi về phía đang diễn ra trận đấu. Trận đấu vừa lúc kết thúc, cả đại sảnh Sura hoàn toàn biến đổi. Như mới bị thiên thạch ập xuống, hàng rào rách dưới, có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong phòng. Cô đứng giữa hành lang, bị một bóng dáng cao lớn ngăn lại. Một tay người đàn ông đẩy ra hàng rào rách dưới, bộ đồ đen mặc trên người sớm bị kiếm của đối phương chém rách, chỉ có thể cởi quần, quần rộng, siết chặt eo. Cơ thể cường tráng tái nhợt lúc này dính đầy máu, ngực, lưng, bụng đều bị kiếm chém, vai và cổ vẫn chảy máu không ngừng, khuôn mặt và cằm tinh xảo của người đàn ông đầy vết máu, cả người như vừa từ địa ngục trở về, ngay cả tóc cũng thấm máu. Còn sống hay chết rồi? Cô cau mày hỏi, tay giấu ra sau lưng, Cung Trạch Dã chỉ dùng một tay chống vào tường, mỉm cười hỏi cô. Em nguyền rủa chồng em chết đấy à? Anh không phải chồng tôi. Vậy tôi có thể là bảo bối của em. Anh rên lên một tiếng, cơ thể đau đớn như chết đi sống lại, rất khó chịu, không thể kiềm chế được sự bực bội, nên chưa nói đến thắng thua. Đưa tay chạm vào má cô, ngón tay cuốn lấy tóc cô, nghịch một lúc, rồi vén một lọn ra sau tai cô, phàn nàn. Em nuôi một con chó, hung dữ thật đấy, thực sự là sức trâu. Đánh anh tan nát hết cả. Để được quay lại với em, mẹ kiếp đúng là khó như lên trời. Ồ, vậy cậu ấy đâu? Diêu Nguyệt Ảnh nghiêng người nhìn xung quanh, Cung Trạch Dã cố tình chặn lại, không cho nhìn. Cô nói có việc cần tìm, đừng làm phiền, đẩy anh ra, đẩy rất dễ dàng. Người đàn ông dựa vào tường, không còn sức lực quay đầu lại, giống như đã chết. Một nhóm các cán bộ im lặng, ánh mắt sắc bén, cô bước về phía trước vài bước. Bóng trắng trong phòng lúc này mới bước ra, tay cầm kiếm dính máu, trên người có vài vết chém, mặt hơi sưng, nhưng vẫn còn tươm tất, ít nhất quần áo vẫn còn mặc được. Cậu cười với cô, sau đó cầm kiếm xuống đất, nhìn về phía những cán bộ đã nghi ngờ trước đó. Thế nào, kết quả như vậy? Gia chủ, chúng tôi tự hào về ngài. Đám cán bộ vô cùng phấn khích, không còn ai nghi ngờ nữa. Cô nhìn đám người đang hưng phấn, chậm rãi đi vòng qua người đàn ông, bước vào phòng. Đi qua những chỗ bừa bộn, sau đó kéo tấm đệm ra, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, ngồi xuống. Không lâu sau, những người bên ngoài nói chuyện xong, tản đi khắp nơi. Bóng người màu trắng ở cửa, chậm rãi quay đầu, ánh mắt chạm vào người trong phòng. Đồng tử phản chiếu, hình ảnh của cô, không còn né tránh và sợ hãi như hôm qua, xem ra đã có quyết định. Du Thái, lại đây. Tôi thắng. Tôi biết, lại đây. Cô vẫy tay với cậu, lặng lẽ chờ đợi. Cậu đứng ở cửa một lúc lâu, không nhúc nhích. Vài giây sau mới lạnh lùng trả lời. Không lại. Lại đây. Không. Vậy cậu không nghe lời tôi nữa sao? Cô giả vờ tức giận, lúc này người ở cửa mới chịu di chuyển, cúi đầu chậm rãi bước vào. Không giống như đêm tối bên ngoài sân bay mùa đông, một tia nắng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, rất ấm áp. Tóc cô đã khô, buông xõa mềm mại. Người đàn ông biết cô định làm gì. Đối diện với cô, sau đó ngồi xuống đất với vẻ mặt tức giận. Diêu Nguyệt Ảnh cầm kìm, vẫy tay bảo cậu cúi đầu, nói như vậy mới có thể cắt đứt dây chuyền. Của chị đâu? Bị tên ác quỷ kia đập gãy rồi, còn bị anh ấy quét sạch sẽ, không còn một mảnh nào. Cho nên đã không còn chìa khóa để mở khóa dây chuyền nữa. Nhưng chiếc dây chuyền này không thể trở thành gông cùm đơn độc, cho nên cô muốn cắt bỏ nó. Tay nắm lấy kìm mũi nhọn, trước một giây khi dùng sức, Du Thái nắm chặt cánh tay của cô, ánh mắt không giấu được tức giận nữa, đè nặng giọng điệu hỏi cô. Anh ta chỉ dùng một tháng đã có thể khiến chúng ta tách ra, dựa vào cái gì? Hay là nói phụ nữ các chị đều thích đàn ông xấu xa một chút, tồi tệ một chút? Vậy không có vấn đề gì, cái đó vừa vặn là con người thật của cậu. Cô muốn trải nghiệm cũng không phải không được. Lực trên cổ tay càng lúc càng siết chặt, Diêu Nguyệt Ảnh cảm nhận được đau đớn, cau mày, tay kia trực tiếp gõ vào đầu cậu một cái. Cậu giả vờ, làm cáo già cái gì? Lực buông lỏng ra, cậu tức giận, cúi đầu vươn cổ, cô bắt đầu cắt dây chuyền, vừa cắt, vừa nói. Quả nhiên, tôi vẫn không thích hợp làm người chi phối. Vậy chỉ có thể làm người phục tùng. Người phục tùng cũng không được. Bởi vì cả hai đều là hai thái cực, cô thích nhìn thẳng, đứng bên cạnh nhau, không có trạng thái một bên cao hơn bên kia. Cho nên xin lỗi, tôi là một cô gái tồi. Cô nói xin lỗi, tôi là một cô gái tồi. Nhưng hai năm qua, cậu biết không, nếu không có cậu, tôi thật sự không thể vui vẻ và tự tin như vậy. Tôi chắc chắn sẽ cô đơn, cảm xúc bị đè nén mỗi ngày, ngột ngạt, không thở nổi. Tôi đây nói thật với cậu, tôi rất áy náy. Kìm mũi nhọn, dùng lực đã cắt đứt một nửa. Bởi vì áy náy, sinh ra ý nghĩ, muốn chạy trốn. Khoảnh khắc đó, dù chiếc cân trong lòng chưa nghiêng, nhưng đã bị lung lay. Với tâm trạng này, cô không cảm thấy mình có thể vô tư giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hai người vẫn tiếp tục ở bên nhau. Cũng không phải có nghĩa là tôi rất thích anh ấy, ít nhất cho tới bây giờ, tôi có chút để ý đến anh ấy. Anh ấy rất phiền, thật sự rất phiền, thường xuyên bất ngờ tấn công tôi. Mỗi ngày tôi đều lo lắng, không yên, cậu hiểu không? Vì vậy tôi thấy anh ấy rất phiền, nhưng tôi lại cảm thấy hình như trái tim mình đã sụp đổ xuống một phần. Có một vị trí vẫn luôn thuộc về anh ấy. Cho nên tôi là cô gái tôi. Không sao cả, tôi thì tôi không bận tâm. Nếu chị thật sự cảm thấy áy náy, vậy thì ở cùng với anh ta đi. Nhưng chị cũng phải ở cùng với tôi. Ánh nắng chiếu lên người, Diêu Nguyệt Ảnh sửng sốt, sắc mặt biến đổi, lực tay tăng thêm, lần này dây chuyền bị cắt đứt hoàn toàn. Không được. Mùa đông bên nhau, mùa hè chia tay. Sợi dây chuyền trong tay lóe lên ánh sáng long lanh. Cậu rất hiểu cô, chỉ cần Diêu Nguyệt Ảnh đưa ra quyết định, người khác sẽ không thể thay đổi. Cho nên cuối cùng, cậu cúi người, dùng sức ôm lấy cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, dù sao sau này sẽ không còn nữa. Cậu đã hứa quan hệ giữa hai người do cô toàn quyền quyết định. Vì vậy, chú cún con không thể nuốt lời, từ đầu đến cuối. Trong một phòng y tế, trong dinh thự, các bác sĩ thành thạo đẩy giường bệnh di động vào phòng chụp X-quang, rồi mới ra ngoài. Diêu Nguyệt Ảnh chờ ở bên ngoài, sau đó nhìn người đang được gây mê toàn thân để phẫu thuật qua kính. Nửa tiếng trước, khi cô xử lý xong xuôi, lúc ra khỏi phòng, người đàn ông vẫn dựa vào tường, quay lưng lại với cô, giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. Cô lạnh lùng đi vòng qua, kéo quần của anh, hỏi sao không đi xử lý vết thương. Ê, nói chuyện! Ê! Cô đẩy anh không hề nhúc nhích, ý thức hoàn toàn, rời khỏi cơ thể. Vai dựa vào tường, lông mi dài nhắm chặt, làn da trắng bệch, đầy vết máu uốn lượn, bị thương vô cùng nghiêm trọng, như thể đã chết thật. Cung Trạch Dã! Cô giơ tay lên, thăm dò hơi thở của đối phương, lại cảm thấy anh đang giả vờ, giống như một giây sau sẽ đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, cười trêu đùa. Nhưng không có, người đàn ông có thở, nhưng không tỉnh lại. Để tôi giúp, anh ấy rất nặng. Người trong phòng đi ra, Diêu Nguyệt Ảnh tránh sang một bên, Du Thái tiến lên vài bước, nâng cánh tay Cung Trạch Dã lên vai, động tác nhẹ nhàng. Sau lưng có người nói, dinh thự có bộ phận y tế chuyên nghiệp, nhưng chỉ có thể xử lý vết thương, tiến hành phẫu thuật, ngoại khoa. Diêu Nguyệt Ảnh đi theo phía sau, bước đi vội vàng, nhìn xung quanh một chút, rồi hỏi. Ngất rồi, không phải sắp chết rồi chứ? có phải cú đẩy của cô chính là giọt nước tràn ly, giết chết con lạc đà không? Làm sao có thể, anh ấy không yếu như vậy. Người bước ra khỏi hành lang, lúc này đại sảnh Sura sau lưng mới ầm ầm sụp đổ. Tiếng vang to lớn, vang vọng toàn bộ dinh thự, khói bụi bốc lên mù mịt. Mấy tiếng sau, người được gây mê toàn thân và đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc này đang nằm yên trên giường, vẫn chưa tỉnh lại. Diêu Nguyệt Ảnh ăn cơm xong, cầm hộp thuốc trở về, nhìn anh một cái. Dùng bông gòn, đã đổ cồn iốt, lau những vết thương nhỏ, không cần băng bó, cũng không cần khâu lại cho anh. Bông gòn dọc theo sống mũi, lướt qua bên mặt, nhẹ nhàng chọc nốt ruồi của anh. Đầu bị bông gòn chọc nhẹ, cô lập tức ném đi, đưa tay vén chăn lên, đặt lên ngực trái của người đàn ông, qua lớp băng gạc quấn chặt, với ý định cảm nhận nhịp tim. Vài giây sau, hoàn hồn lại, đột nhiên đóng nắp hộp thuốc lại, cạch một cái, đặt nó bên giường, đứng dậy, rồi lạnh lùng nói. Tôi đi chơi đây, anh tự mình ngủ đi. Công tác sửa chữa, Sura sau trận chiến bắt đầu. Buổi chiều, dinh thự thuê một nhóm thợ mộc, cộng thêm các cán bộ còn chưa rời đi. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi dưới ánh nắng ấm áp. Cô lại mượn một chiếc xe máy nhỏ của một thành viên chạy vòng vòng trong dinh thự. Lái qua một đoạn thật dài, rẽ đuôi vòng đến khu cấm địa gia tộc, dừng xe bằng một chân, lại nhìn về phía cửa. Lúc này trước cửa có một ông lão, đội mũ cao, mặc trang phục kỳ lạ, thần thần bí bí. Khi xe dừng lại, ông ta cũng lập tức quay đầu lại. Cô là ai? Có biết Abe Haruaki không? Ông ta hỏi, Diêu Nguyệt Ảnh nghe không hiểu, lấy điện thoại di động ra ghi âm rồi dịch, lập tức lắc đầu, nói không biết. Thôi, không phải tôi. Tôi tên là, dù sao cũng là Âm Dương Sư. Sâu trong dinh thự, phòng sinh hoạt hàng ngày của gia chủ, cây phong trồng trong đất của tiểu viện, cành lá phân tán ánh sáng thành những mảng nhỏ, chiếu vào trong phòng mở rộng. Cung Trạch phu nhân quỳ ngồi ở cửa hiên, cúi người cẩn thận gấp lại bộ quần áo mà con trai bà đã mặc trong trận quyết đấu hôm nay. Không có may vá hay giặt rũ, bộ quần áo này xứng đáng được giữ nguyên vẹn. Du Thái đã tắm rửa xong, hơn nữa còn thay một bộ quần áo ở nhà, rộng rãi. Lúc này đang ngồi xổm trước cây phong, đưa lưng về phía Cung Trạch phu nhân. Tay cầm một xẻng nhỏ làm vườn, đào sâu đất, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc vòng cổ vào trong. Hôm nay sao thế? Mẹ rất ít nói. Du Thái chậm rãi lấp đất, không quay đầu lại. Cung Trạch phu nhân thở dài, cảm thấy bóng lưng đứa nhỏ thật đáng yêu. Không có gì, chỉ là bị một cô gái trẻ tuổi dạy cho một bài học. Ở đây còn có người dám dạy dỗ mẹ ư? Lúc này đất đã được lấp đầy, cái xẻng nhỏ vỗ vỗ nén chặt đất lại, sau đó lại cắm tấm biển bên cạnh lên phía trước, bên trái viết chữ tình yêu biến mất. Không ngờ đã gặp nhau trước rồi, con định xử lý xong trận quyết đấu rồi mới dẫn cô ấy giới thiệu với mẹ. Xem ra ấn tượng của mẹ về cô ấy không tốt lắm. Ném xẻng đi, Du Thái đứng dậy, vỗ vỗ tay, chậm rãi nhìn về phía mẹ. Cung Trạch phu nhân dừng động tác trong tay, nhìn thẳng vào mắt con trai. Bốn ánh mắt giao nhau, sự cay nghiệt và uy quyền của bà hoàn toàn biến mất. Ánh mắt áy náy, tiếp theo cúi người, nhẹ nhàng cúi đầu với cậu. Đây là tư thế của sự tôn trọng và khuất phục, không mang theo nửa phần người làm mẹ. Thật xin lỗi, trận quyết đấu này không có gì bất công. Như cô ấy nói là cuộc chiến giữa những người đàn ông, sự tôn trọng cùng giác ngộ ở mức cao nhất. Người ngoài không có quyền can thiệp. Ta chỉ là một phụ nữ, tư tưởng quá mức hẹp hòi. Con sẽ không làm gia tộc xấu hổ, đây mới là khí chất của gia chủ thực sự nên có. Bà nói, mình một thân một mình, chống đỡ toàn bộ gia tộc, quá mức căng thẳng. Hơn nữa đứng ở vị trí người mẹ quá lâu, cho rằng cậu còn chưa lớn. Trong vô thức, ít nhiều cũng mất đi tín nhiệm đối với cậu. Hôm nay suýt nữa đã can thiệp trận quyết đấu này. Nếu can thiệp thành công, bà sẽ vô cùng xấu hổ. Cung Trạch phu nhân cúi đầu nhẹ xuống đất. Du Thái đã bước đến gần, đặt tay lên vai bà, đẩy về phía sau. Bà đứng dậy, ánh mắt ướt lệ, nhìn về phía gò má con trai còn có bùn đất chưa lau sạch sẽ, đưa tay chậm rãi lau sạch cho cậu. Con đã trưởng thành, là người thực sự có suy nghĩ, có thể gánh vác trọng trách gia chủ. Cô gái kia mặc dù có chút vô lý với ta, nhưng ta cũng không chán ghét. Cô ấy cho hai anh em một cơ hội bộc lộ hết mình, rất thông minh, có khí phách đặc biệt. Muộn rồi, mẹ. Vì sao? Con sợ rằng phải làm mẹ thất vọng một lần. Du Thái mỉm cười như người, cởi guốc gỗ, ngồi xuống, duỗi người một cái, tay chống lên sàn nhà, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng ấm áp bị chia thành từng mảnh dưới bóng cây lay động. Chậm một bước hoặc có thể nhanh một bước để lại dấu ấn chỉ thuộc về con trong những trải nghiệm khó khăn của cô ấy cũng sẽ chọn con chứ. Cũng không trách cô ấy là con cố tình tiếp cận cô ấy, nghĩ rằng chỉ chơi đùa, vì du học cũng chán cho nên thử xem sao. Chơi một lúc, ai ngờ lại cảm thấy không thể buông tay, nhưng lại thiết lập ra một mối quan hệ khế ước, thống trị một chiều. Vì vậy, một khi cô đưa ra quyết định, cậu chắc chắn sẽ tuân theo, cậu không muốn vi phạm lời thề. Cung Trạch phu nhân ngồi quỳ một bên, đang gấp quần áo lại. Lúc này vừa nói xong, nước mắt bà chảy ra từng giọt lớn, đuôi mắt nhăn lại thành hai nếp, biểu cảm cực kỳ tủi thân. Con trai lập tức sửng sốt, vội vàng tìm khắp nơi. Mẹ cậu vừa khóc, vừa lấy khăn từ trong tay áo ra, hỏi cô bé ấy thích Tiểu Dã sao? Sao có từng gặp Phùng Hạ Thanh chưa? Phùng Hạ Thanh có đồng ý không? Phùng Hạ Thanh hẳn là sẽ không đồng ý. Dù sao bà ấy kiêu ngạo như vậy, có thể coi trọng cô gái bình thường, không có địa vị gì sao? Trước đó, con đi gặp thím, ở biệt thự của thím, nhìn thấy cô ấy một lần, đeo cặp sách. Mẹ ghét Phùng Hạ Thanh. Cung Trạch phu nhân khóc nức nở, nước mắt của mẹ khiến con trai không biết phải làm sao, lại luống cuống tay chân, còn phải tự mình an ủi. Gió chậm rãi thổi qua bóng cây, búa của các thợ mộc nặng nề rơi xuống. Thời gian trôi qua, ánh nắng chiều dần dần nhuộm đỏ tầng mây. Diêu Nguyệt Ảnh cưỡi xe máy đi ngắm hoàng hôn. Sau khi trở về, đứng ở cửa ra vào, đẩy cửa ra, ho một tiếng, cố ý cao giọng. À, cũng sắp đến giờ cơm rồi, hình như có thịt. Người đàn ông nằm trên giường, không phản ứng, ngủ say như chết. Cô nhìn quanh, rồi từ từ tiến lại gần, dậm chân xuống đất, phát ra tiếng động, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Sau đó cô ngồi xuống, đưa tay sờ vào vị trí trái tim, sờ một lúc, rồi đứng dậy, chạy ra ngoài, lại chạy đi, lấy xe máy. Cô quay về phòng 3 lần, lần thứ 4, trời đã tối sầm, mọi người trong gia tộc đều đã ăn xong. Cô vẫn kiên trì tham gia, một mình. Lúc ấy, Cung Trạch phu nhân vẫy tay, nói muốn đi tiếp đại khách, hỏi cô thích ăn gì. Cô hầu nữ bên cạnh phiên dịch, Diêu Nguyệt Ảnh đi tới, nói gì cũng được. Quá trình dùng cơm hơi ngột ngạt, Cung Trạch phu nhân nghiêm nghị thường xuyên, xen vào nói chuyện. Khi nâng chén trà, phải dùng tay phải nâng lên, tay trái nhẹ nhàng đỡ đáy. Bát canh phải được bưng lên từ bên phải, không được phát ra tiếng động. Khi thưởng thức hương vị của sashimi chấm wasabi, phải vừa phải, quá nhiều sẽ ăn mất vị ngon tự nhiên của cá. Từng câu, từng chữ, Diêu Nguyệt Ảnh nhai thịt cá trong miệng, mù tạt, sộc lên mũi, lưng căng cứng, ho liên tục, ho đến nỗi, mắt cũng ướt nhòe. Cung Trạch phu nhân thật ra muốn gần gũi với cô, nhưng vô tình lại thể hiện gia quy nghiêm khắc trong bữa ăn. Diêu Nguyệt Ảnh ho khan khó chịu. Bà ấy vừa định vỗ lưng cho giúp cô, thì Du Thái đứng dậy đi qua, bưng khay thức ăn của cô lên, rồi trở về chỗ của mình. Ngồi lại đây, ăn đi. Mẹ, cứ mặc kệ cô ấy đi, ăn cơm như vậy thoải mái hơn. Xin lỗi, có lẽ ta hơi nghiêm khắc. Vất vả lắm, mới ăn xong bữa cơm này, cô dọn thức ăn còn lại, rồi trở về phòng. Cùng Trạch Dã, ăn cơm. Cô gọi to, đặt cái khay lên giường. Cố ý vén chăn lên, lúc này người đàn ông vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Môi khô nứt, khuôn mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Lông mi dài, che lại con ngươi, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Khác với mọi khi, lúc này không khí tĩnh lặng đến mức dường như mang lại một cảm giác mỏng manh. ngực anh thậm chí không còn phập phồng, như thể dấu hiệu sự sống đã bị đông cứng lại, trở nên yếu ớt hơn cả hoa cỏ héo úa. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi im lặng bên giường, gọi một tiếng cung trạch dã, sau đó đưa tay ra, lần nữa nhẹ nhàng đặt lên ngực anh. Không phải bác sĩ nói mấy tiếng sau sẽ tỉnh sao? Thậm chí không cần dùng đến máy thở, chỉ nói bụng anh có vết bầm tím và đau âm ỉ, nội tạng chỉ bị chảy máu nhẹ, nhưng không đến mức phải phẫu thuật. Sờ soạng một hồi, thời gian trôi chậm lại, khi tay cô sắp rút ra, những ngón tay trắng bạch to lớn bỗng chốc nắm chặt tay cô, sau đó kéo xuống dưới, ấn vào chỗ phồng lên giữa hai đùi, phát ra một tiếng rên khẽ. Nếu không sờ một lát, có thể giảm đau. Anh là thật... Vẻ mặt cô không nói nên lời, lườm nhẹ một cái, đột nhiên rút mạnh tay về, cố ý ấn vào bụng anh. Ôi, a a. Cung trạch dã đau đớn nhíu mày, hít một hơi thật sâu, cả người bật dậy, ngồi dựa vào giường, cổ họng khàn khàn, toàn thân tê dại vì thuốc tê và máy thở. Dây thanh quản bị tổn thương, khiến việc nói chuyện trở nên giống như bị cảm lạnh. Băng vải trên người anh quấn từ hông lên ngực, cổ cũng quấn vài vòng, bả vai quấn dày hơn, hai cánh tay cũng không tha, giống như mặc áo ba lỗ bó sát người. Em muốn giết anh à? Không đến mức đó chứ. Ai bảo anh giả vờ ngủ, lúc đánh nhau sao không kêu đau? Sao nào, giả vờ một chút cũng không cho, em sờ cái gì vậy? Anh hỏi cô, tay cố ý đặt lên ngực trái của mình. Một lúc lâu sau mới cảm nhận được nhịp tim, người đàn ông không vạch trần, vén tóc ra sau, sau đó như người lười biếng dựa vào thành giường. Hai người đánh nhau sập cả nhà, chiều nay có rất nhiều thợ mộc đến. Người phụ nữ cúi đầu, tóc dài xõa xuống. Cô nhớ tới câu, xong đời không thể buông tay, trước kia mà cô không hiểu. Nhưng hôm nay, thông qua vết thương của người trước mặt, cô hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩa của câu nói đó. Diêu Nguyệt Ảnh cầm bát cơm, sau đó đổ mấy đĩa thức ăn vào trong bát, bắt đầu dùng thìa trộn đều, giống như trộn thức ăn cho lợn. Đánh có đã không? Với anh thì sao? Cung trạch dã khẽ ho một tiếng nói. Cũng tạm thôi, chỉ là tấn công có chút ít, quả nhiên nhiều năm không trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt đó, có chút chênh lệch. Phụ nữ, rượu, tiền, xe, các mối quan hệ bị chìm đắm trong những thứ đó. Tuy thường xuyên rèn luyện nâng cao thể chất, tập quyền anh, nhưng thật sự so với người luyện tập cường độ cao như sát thủ, việc bị bỏ lại phía sau là điều không thể tránh khỏi. Cái thìa vẫn trộn cơm, thức ăn cho lợn đã trộn xong, người đàn ông khoanh tay, cười hỏi sao cô không nói gì, có phải hình tượng cao lớn trong lòng cô đã lập tức sụp đổ, cảm thấy du thái mạnh mẽ và tốt hơn không? Trong lòng tôi, anh vốn không có bất kỳ hình tượng cao lớn nào đáng nói. Thậm chí điểm danh dự cũng bị kéo xuống thấp nhất. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày, múc một thìa cơm, đưa tay đưa tới bên miệng người đàn ông, chọc vào môi anh, bảo anh ăn. Ánh mắt cung trạch dã tập trung dưới mũi, hỏi cô sao không múc một thìa cơm, một thìa thức ăn, nhất định phải trộn chung lại sao? Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Lừa anh à? Vậy anh không ăn cũng được, dù sao cũng có tay có chân, tôi để ở đây. Cô đặt bát xuống cạnh giường, đứng dậy rời đi, người phía sau cửa lại vội vàng gọi cô lại, nói ăn, ăn là được, rồi chứ gì. Lúc này cô mới quay lại, cầm bát lên, bắt đầu đút từng thìa cho anh. Cung trạch dã, trả lại lễ tốt nghiệp cho tôi. Thìa và bát va chạm, cô đút nhanh, cũng không đợi anh nuốt xong thì đã đưa thìa tiếp theo đến. Nói anh không phải là tài phiệt sao? Gia đình anh không phải rất nổi tiếng sao? Nghe nói mẹ anh cũng rất nổi tiếng ở Anh, lực ảnh hưởng kéo dài từ lĩnh vực kinh tế, chính trị, thậm chí xã hội. Một buổi tốt nghiệp cho tôi thì không có gì quá đáng chứ. Hiệu trưởng của chúng tôi rất nổi tiếng, cho nên anh phải dùng quan hệ để cho ông ấy một mình trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho tôi. Dù sao tôi cũng mặc kệ. Mẹ kiếp, anh sắp nghẹn chết rồi. Hai má người đàn ông phồng lên sau khi Diêu Nguyệt Ảnh hoàn hồn, vội vàng quay đầu, rót cốc nước. Anh vất vả lắm mới nuốt xuống, dựa vào phía sau, không từ chối nói. Được thôi, lần đầu tiên của em, lần đầu tiên mà, la hét mặc kệ, muốn cái gì, có cái đó. Em không nói, anh cũng sẽ trả lại cho em, bất cứ lúc nào cũng được. Anh nói thật chứ? Ừ. Thìa lại được đưa tới, anh há miệng ngậm lấy, cắn thìa không buông. Hai người tranh chấp một hồi, cô tức giận, lại muốn chọc vào cơ bụng anh. Vất vả lắm, mới cho anh ăn xong, Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy rời đi, đóng cửa cái rầm một tiếng. Mấy tiếng sau, ánh trăng giữa đêm treo cao trên bầu trời, gió mát dễ chịu. Trong sân, một bóng người màu đen đi đi lại lại. Mấy ngày sau, mùa mưa sẽ đến, mà tháng 6, đúng lúc và thời điểm ma luân, thích hợp thanh lọc, tẩy uế để thanh tẩy và xua đuổi ô uế. 4 giờ sáng, trước bình minh, chuông điện thoại vang lên bên gối. Người đàn ông vừa mới tỉnh dậy không lâu, cả người đau nhức. Người gọi đến làm anh rất kinh ngạc. Sau khi nghe máy, giọng nói lạnh nhạt của người phụ nữ truyền đến. Ra ngoài, nói chuyện một lát, nói chuyện 2 đồng. Cung Trạch Dã đứng dậy. Nói chuyện quá ít, dù sao cũng phải nói 5 đồng. Người đàn ông mở cửa bằng một tay, đứng ở cạnh cửa, buộc tóc đen lỏng lẻo ra sau đầu, xoay người, khoác áo khoác, châm một điếu thuốc, nhíu mày hít sâu vài hơi để át cơn đau từ các vết thương. Ánh trăng chiếu vào bóng dáng anh, hơi khom người, tay đút vào túi, đi vào sâu trong sân. Con đường quen thuộc trải dài đến gần, hình ảnh người trong điện thoại phản chiếu trong tầm mắt. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn mặc bộ đồ ban ngày, ngồi ở bậc thang gỗ trước nhà. Ánh trăng chiếu vào nửa người, bóng đổ dọc theo bậc thang, nghiêng đến cửa phòng bị niêm phong. Kiến trúc cổ xưa sau lưng lặng lẽ đứng đó, ngay cả ánh trăng dường như cũng đang cố ý lẩn tránh. Tiếng chuông trong đêm không gió vì có hai người hiện diện, bắt đầu phát ra những âm thanh nhẹ nhàng như thể có bàn tay vô tình đang gảy. Không gian khiến người ta khó chịu, thậm chí không có tiếng côn trùng hay chim mót. Cô thì tốt rồi, ngồi ngay ngắn trước cửa, đầu cũng không quay lại. Chỉ cần một cuộc điện thoại đã gọi người bị thương nặng đến mức gần như không thể đứng dậy ra ngoài. Mới 4 giờ sáng, bé cưng. Nếu ngủ không được, có thể vào phòng chúng ta nói chuyện thoải mái, sao lại phải bắt anh ra ngoài? Thậm chí còn ân cần hỏi một câu, anh có thể xuống giường không? Nếu không, tôi quay lại đỡ anh. Làm gì vậy? Muốn chơi dã chiến à? Một làn khói bốc lên, Cung Trạch Dã giơ tay ném xuống dưới, tiện tay dập tắt. Tôi không ngủ được, hỏi anh một chút, hôm nay có đi không? Sao gấp vậy? Đang vội đi tốt nghiệp à? Đúng vậy. Dù sao, cô còn phải hỏi bạn học về công việc, chỉ hoãn hơn 1 tháng, nhỡ đâu bị mất vị trí thì không tốt. Bóng người cao lớn, chậm rãi, tiến lại gần, nói đi thôi. Lông mày anh vẫn nhíu chặt, Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy, bước lên vài bước, đưa tay vào túi áo khoác của anh, hỏi anh có đau không, vậy thì hút thêm để giảm đau. Lấy điếu thuốc ra, tự mình đưa lên, người đàn ông bất động, mỉm cười nhìn cô. Mãi đến khi tay cô đưa lên cao hơn, anh mới phối hợp, hơi cúi đầu, ngậm lấy điếu thuốc. Đêm đó là đêm khó quên nhất trong đời anh, đau đớn gần như biến mất trong ánh lửa ngút trời. Cảm xúc khó tả dâng trào trong cơ thể, trước ánh sáng hiện lên một bóng người đứng thẳng tắp. Châm lửa lên, tay cầm ngọn lửa nhỏ, từ từ đưa lên. Anh hỏi cô sao đột nhiên lại có thái độ phục vụ tốt như vậy. Cô nói cũng bình thường thôi. Cung Trạch Dã cúi đầu lại gần, môi kẹp điều thuốc, đầu thuốc lập tức cháy lên ánh lửa yếu ớt. Sau khi hút mấy hơi, nghe người phụ nữ nói một mình. Nói nếu hôm nay đi thì dù sao chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi, nên tôi sẽ cho anh xem thêm một chút tiết mục. Còn tôi á, học từ anh đấy. Vì vậy, Cung Trạch Dã, từ hôm nay trở đi, tự do thực sự của anh đã đến. Người phụ nữ như một vận động viên bóng chày đứng trên sân, giơ bật lửa lên, ngả người ra sau, nghiêng mình một chân bước tới, rồi mạnh mẽ lắc cơ thể. Tóc dài bay trong đêm, bật lửa rời khỏi tay, một đường ba la bôn gọn gàng, lửa không hề dập tắt. Đập vỡ một lỗ trên cánh cửa đã phai màu, ngay lập tức ánh lửa trong phòng bùng lên. Trong căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, như con quái thú bành trướng, nhuộm cả căn phòng thành màu vàng rực rỡ. Chiếc chuông đồng trước cửa rung lên như đang kêu gào bi thảm, khói dày đặc, quần quận trong nhà. Ngọn lửa lan ra nhanh chóng, chiếu tủ đồ bằng gỗ, phát ra tiếng nổ lách tách trong cái nóng. Trên bàn thờ, lư hương sứ trắng nghiêng ngả xuống đất, bài vị bằng gỗ đàn hương đã cháy được một nửa. Trên tường, bức ảnh đen trắng, người đàn ông tóc dài, nét mặt lạnh lùng, lặng lẽ, nhìn chăm chú tất cả. Một biển lửa đang cháy hừng hực trước mắt anh, ánh sáng chiếu rọi màn đêm đen kịt. Những gợn sóng màu vàng là tự do, là kiêu ngạo, cũng là thuốc giảm đau. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt vô cùng, bao gồm cả chính anh. Người đàn ông kinh ngạc, ngậm điếu thuốc mà quên không hút, đầu ngón tay run rẩy, lưng cứng đờ. Anh mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào trước mặt, sau đó nhìn về phía người phụ nữ đứng trước. Diêu Nguyệt Ảnh quay lưng về phía ánh lửa, nói anh có hút không, không hút thì để tôi. Sau đó trực tiếp giật lấy điếu thuốc, rít hai hơi, khẽ nhắm mắt, ho khan một tiếng, vẫn phải giả vờ làm người nghiện thuốc lá, hỏi anh thấy màn trình diễn này thế nào. Sao lại cháy nhanh như vậy? Anh hỏi. Tôi trộm hết xăng xe máy của mọi người. Dù sao buổi chiều cũng đi loanh quanh trong dinh thự, cũng không phải chỉ đi dạo chơi. Có mấy chiếc xe máy, cô biết rất rõ. Cho nên ăn xong phải đi ngủ bù sớm, nửa đêm làm chuyện xấu mới có sức. Nguyên lý hút ống nước của Sipon nói anh cũng không hiểu. Dù sao thì không mở cửa, bởi vì ông lão kỳ quái kia có chỉ thị, nói nếu phải đốt thì phải đục một lỗ từ cửa bên, người không thể đi vào. Gió thổi mạnh, ngọn lửa bùng lên, mái nhà bị thiêu rụi, lửa bốc cao trong đêm tối, toàn bộ dinh thự gần như được chiếu sáng. Người ngủ say đã tỉnh dậy từ lâu, vội vàng đi bẩm báo cho gia chủ. Cảnh tượng này cùng đêm mưa to hôm đó chồng lên nhau, cô từng trần truồng trong mưa, dẫm lên bùn đất cùng máu loãng, dang rộng hai tay nói về tự do. Bức tranh về tự do đó như những chiếc đinh đóng chặt vào đầu óc anh, không bao giờ phai nhạt. Hai năm sau, anh vẫn thường xuyên nằm mơ thấy, thường xuyên nhớ lại. Nhưng chung quy là một con dao đâm về phía cô, khiến cô đau khổ, rơi lệ. Nhưng con dao cuối cùng không đâm ngược lại, theo cách tương tự. Cô nên hận anh mới đúng, giống như trả thù Trình Hân. Nhưng vào ngày 1 tháng 6, cô nói giữa chúng ta có những kỷ niệm vô cùng quý giá. Anh đã ở bên cạnh và dạy cô rất nhiều điều. Chính vì những kỷ niệm này, cô mới quay lại đưa anh ra khỏi tầng hầm. Và bây giờ, cô nói, chúng ta đều thực sự tự do rồi. Em biết đây là đâu không? Em bị điên rồi, phải không? Tôi biết. Nhưng vậy thì sao? Người phụ nữ giang tay, cười nhạt. Cung Trạch Dạ nhất thời không nói gì, ngọn lửa đã thiêu rụi cánh cửa, chỉ còn lại cấu trúc gỗ, đen kịt, gần như sắp sụp đổ. Trong lửa dường như có một bóng đen, muốn lao ra, nhưng giữa đường đã bị một người phụ nữ giang tay chặn lại. Anh nhìn chằm chằm, chậm rãi lùi về phía sau, lùi lại mấy bước, ra vẻ bất đắc dĩ. Ấn ngón cái và ngón giữa lên hai huyệt thái dương, cúi đầu che khuất nửa khuôn mặt. Anh có một bí mật, cả đời này chỉ có thể tự mình mang xuống mồ, sẽ không để cho bất kỳ ai biết. Đối với em mà nói là những kỷ niệm vô cùng quý giá. Thực ra đối với anh mà nói, có một phần là phân bón được cố ý giải ra. Thích cái gì, muốn cái gì, liền cho cái đó. Giống như những người phụ nữ kia, đợi bọn họ yêu đến điên cuồng, rồi lại dùng lưỡi liềm cắt xuống, dẫm đạp cái gọi là tình yêu không đáng nhắc tới. Đối mặt với cảnh tượng này, sự thật ti tiện và anh cùng bị ánh lửa thiêu đốt, thân thể và tâm hồn đau đớn trong khoảnh khắc đó cảm thấy bất đắc dĩ. Đôi tay dang rộng trong ánh lửa làm sao có thể ôm lấy quá khứ, hoàn toàn không thể lại gần. Những thứ như tiền tài, quyền lực, phục tùng, chống đối, trung thành, phản bội, quần áo, danh dự, nói thẳng ra, cho dù quan trọng thì sao? Cô luôn giữ vững bản thân trong cách đối nhân xử thế, con người nên như vậy. Tất cả nợ nần đều tính lên đầu anh, nên bồi thường bao nhiêu thì phải bồi thường bấy nhiêu, nghe rõ chưa, tiểu dã? Diêu Nguyệt Ảnh cố ý gọi cái tên này, hút vài hơi thuốc thấy đắng, trực tiếp ném đi, sau đó đút tay vào túi hỏi người phía trước, anh trốn cái gì? Người đàn ông không cho nhìn, quay người né tránh, bảo cô đừng đến gần. Sao vậy, Thái Dương đau hả? Cô tiến lại gần, những bóng hình bị ánh lửa chiếu rọi trước sân bắt đầu đuổi bắt nhau. Người ở sâu trong dinh thự đều đã tỉnh, cung trạch phu nhân mặt đầy kinh ngạc, tức giận đến run tay. Dặn dò cho mọi người dập lửa, bà vội vàng bước nhanh về phía cấm địa gia tộc, nhưng trên đường lại bị con trai và âm dương sư ngăn cản. Phu nhân, không cần đi. Đêm nay là thời điểm thanh tẩy ô uế tốt nhất, thích hợp tiễn đưa vị kia. Ông lão đứng ở phía sau nói đã mơ thấy cảnh tượng này hơn 10 ngày trước, nhưng không biết chính xác thời điểm nào. Vì vậy, ông thường đi lại, thường xuyên kiểm tra xem có ai phá hoại kết giới hay không. Chiều hôm đó, ông và người phụ nữ trẻ tuổi lái xe máy kia tình cờ gặp mặt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã biết kẻ phóng hỏa rốt cuộc là ai. Các bạn thân mến, như vậy Diêu Nguyệt Ảnh chính là nơi mở đầu sự tự do cho cung trạch dã. Trong một đêm tối, cô đã đốt đi căn phòng mà anh bị giam giữ từ tuổi nhỏ, cũng là căn phòng nơi thờ bài vị của bố cung trạch dã. Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào, mời các bạn cùng đến với các tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.